Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 349. Hư không hắc ngư lại xuất hiện, Chu Minh Nhạc là không thể nào một mực ngồi xổm ở nơi này thay bọn chúng trông coi thế giới bình. Chướng, như vậy liền chỉ có thể tu kiến tượng thần, tại bọn chúng tao ngộ trọng đại uy hiếp thời điểm. Chỉ cần số lượng nhất định yêu quái tiến hành cầu nguyện, Chu Minh Nhạc liền có thể biết được, đồng thời mượn nhờ tượng thần tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Bảo cụ tên, sinh sôi chiếc nhẫn danh sách đẳng cấp, sinh sôi danh sách hai tồn tại, đến từ rất nhiều thế giới sinh mệnh cùng dục vọng xen lẫn tại dưới cơ duyên xảo hợp hình thành mới. Danh sách bảo cụ, năng lực làm chủ động quang hoàn. Chia làm hai tầng, làm chiếc nhẫn bị phát động về sau, nó bán kính trong phạm vi ngàn mét, bất kỳ cái gì sinh mạng thể đều sẽ cưỡng chế sinh sôi hậu đại. Nó bán kính trong phạm vi trăm thước, bất kỳ cái gì hữu hình vật chất đều sẽ bị cưỡng chế sinh sôi hậu đại. Dù là nó là một khối đá, năng lực, sinh sôi quang hoàn bảo cụ tên, không miệng chân dung danh sách đẳng cấp. Sợ hãi danh sách hai tồn tại, nó là sợ hãi danh sách một Mangekyo vỡ vụn về sau biến thành. Năng lực làm chủ động quang hoàn, chia làm hai tầng, tại bán kính trong phạm vi ngàn mét, bất kỳ cái gì sinh mạng thể đều sẽ bị cưỡng chế sợ hãi. Sanity diện rộng hạ thấp, xuất hiện e ngại, chóng mặt, cứng ngắc chờ hiện tượng, tại bán kính trong phạm vi trăm thước. Bất kỳ cái gì hữu hình vật chất đều sẽ bị cưỡng chế sợ hãi. Sanity diện rộng hạ thấp, xuất hiện e ngại, chóng mặt, cứng ngắc chờ hiện tượng. Dù là nó chính là một khối đá, năng lực, sợ hãi quang hoàn bảo cụ tên, tham ăn chi cá danh sách đẳng cấp, tham lam danh sách hai tồn tại. Nó là tham lam danh sách một hút vào miệng vỡ vụn về sau biến thành. Năng lực làm chủ động quang hoàn, chia làm hai tầng, tại bán kính trong phạm vi ngàn mét, bất kỳ cái gì sinh mạng thể đều sẽ bị cưỡng chế tham lam. Qua lại nuốt ăn, tại bán kính trong phạm vi trăm thước, bất kỳ cái gì hữu hình vật chất đều sẽ bị cưỡng chế tham lam. Qua lại nuốt ăn, dù là nó chính là một khối đá, năng lực, tham lam quang hoàn tê. Chu Minh Nhạc xem hết cái này ba kiện bảo cụ tin tức giới thiệu về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói cái này ba kiện bảo cụ không có mảy may lực công kích, nhưng nó loại kia giá lâm tại quy tắc phía trên, không giảng đạo lý quang hoàn năng lực, quả thực có chút kinh người. Hắn hoài nghi, cái này ba kiện bảo cụ nếu như vận dụng thỏa đáng, liền xem như một vị chân chính thần linh đều có thể sẽ rơi vào cạm bẫy, trở nên cực độ khổ cực. Đương nhiên, nhất làm cho Chu Minh Nhạc không thể tiếp nhận chính là cái này ba kiện bảo cụ một khi kích hoạt, chỉ cần tại quang hoàn phạm vi bên trong, liền xem như bảo cụ người nắm giữ cũng sẽ trúng chiêu. Ta đi, dạng này liền có chút để người khó chịu, cầm cái đồ chơi này đi âm người. Làm không tốt liền đem bản thân hố đi vào. Cho nên do dự mãi về sau, Chu Minh Nhạc hay là đem cái này ba kiện bảo cụ đưa cho chiến tranh dung lô. Không có cách nào, cái này ba kiện bảo cụ có được như thế lớn tai họa ngầm, hắn là tuyệt đối sẽ không cầm đi dùng. Nhưng không cần mà nói, cái này ba kiện bảo cụ sẽ cùng tại lãng phí. Kể từ đó, chẳng bằng đút cho chiến tranh dung lô. Dù sao chiến tranh dung lô hay là có khá lớn khả năng kế thừa bọn chúng năng lực. Hiện tại chiến tranh dung lô chính là danh sách không bảo cụ. Nuốt ăn ba kiện danh sách hai bảo cụ rất nhẹ nhàng. Vấn đề duy nhất chính là tại chiến tranh dung lô nuốt ăn thời điểm, cái kia ba kiện bảo cụ phát ra kinh hãi tiếng thét chói tai. Tuy nói thoáng qua về sau, bọn chúng liền bị chiến tranh dung lô triệt để tiêu hóa. Nhưng Chu Minh Nhạc cũng đoán được một điểm, cái kia ba kiện bảo cụ đã có được nhất định bản thân ý thức. Nhưng điểm này, bị bọn chúng chủ động che đậy. Đến mức Chu Minh Nhạc căn bản liền không thể từ tin tức giới thiệu bên trên nhìn ra. Nói như vậy, cái kia ba kiện bảo cụ là tâm hoài quỷ thai à? Chu Minh Nhạc nghĩ đến đây, không khỏi đều có chút nghĩ mà sợ. Tuy nói đã trở thành thần linh, hắn không quá sợ hãi một chút ngoài ý muốn. Dù sao tại tao ngộ nguy hiểm trước đó, hắn có thể sẽ tự nhiên dự cảnh, nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất cắm, vậy liền khổ cực, hắn ngược lại không cho rằng là những yêu quái đó thế giới ra hỏa động tay động chân. Dù sao minh ước hiệp nghị đặt ở chỗ đó, lấy hư không làm chứng, bọn chúng nếu như làm tay chân hại mình, như vậy yêu quái thế giới cũng được không? Hơi suy nghĩ về sau, Chu Minh Nhạc xem như tìm được vấn đề tồn tại, cái này hẳn là đế lưu tương nồi. Trước kia cũng đã nói, đế lưu tương cái đồ chơi này có chút biến thái, liền xem như nhỏ xuống tại trên tảng đá, đều có thể sẽ để cho tảng đá kích hoạt linh trí. Biến thành yêu quái, cái này ba kiện bảo cụ tại yêu quái thế giới bên trong đợi thời gian dài như vậy. Ngẫu nhiên hấp thu một hai ướt đế lưu tương cũng là có khả năng. Tuy nói bọn chúng làm bảo cụ, rất khó bị kích hoạt linh trí. Biến thành yêu quái, nhưng bởi vậy bắt đầu sinh một điểm bản thân ý thức cũng là rất bình thường. Còn tốt, chiến tranh dung lô đưa chúng nó nuốt chửng lấy, liền xem như có vấn đề gì, cũng không có vấn đề. Duy nhất để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút không hài lòng lắm chính là đem ba kiện bảo cụ sau khi thôn phệ, chiến tranh dung lô cái kế thừa đến hai kiện bảo cụ năng lực. Một cái là sinh sôi chiếc nhẫn, một cái là nuốt ăn chi cá. Ngược lại là cái kia không miệng chân dung hoàn toàn không có kế thừa đến. Còn chiến tranh dung lô kế thừa đến quang hoàn năng lực cũng có một chút suy yếu. Đương nhiên, liền xem như thế, Chu Minh Nhạc cảm giác cũng muốn so với bị hố mạnh lên rất nhiều. Tại chiến tranh dung lô bên trong, Chu Minh Nhạc đại khái khảo thì thoáng cái hai loại quang hoàn. Chính như trước đó nói như vậy, cái này quang hoàn năng lực quả thực có chút không nói đạo lý. Nhất là sinh sôi quang hoàn, quả thực chính là cay con mắt. Người có thể tưởng tượng dài đến hơn 500 mét tinh hạm. Cùng một chỗ chơi đùa tràng cảnh sao? Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này quang hoàn năng lực để chiến tranh dung lô bạo binh năng lực lấy được cường hóa. Trước đó bồi dưỡng tinh hạm, cần thời gian hơi dài đến bồi dưỡng. Nhưng bây giờ khác biệt, chỉ cần tinh hạm số lượng thành số chẵn. Như vậy theo sinh sôi quang hoàn một kích phát, bọn chúng rất nhanh liền có thể sinh ra một nhóm tiểu tinh hạm tới. Vận khí tốt, đến cái mấy bào thai đều có khả năng. Đến nỗi tham lam quang hoàn, nó trước mắt chỗ dùng lớn nhất chính là thuần hóa rút ra thế giới hài cốt bên trong đặc thù vật chất. Đây là Chu Minh Nhạc ngẫu nhiên thí nghiệm lúc phát hiện. Làm hai thế giới hài cốt đều bị tham lam quang hoàn ảnh hưởng về sau, bọn chúng liền sẽ qua lại nuốt. Cuối cùng làm hai thế giới hài cốt biến thành một cái thế giới hài cốt thời điểm, loại kia đặc thù vật chất liền sẽ bị lượng lớn sắp xếp ra, hình thành độ tinh khiết rất cao diễn sinh vật. Cái này cũng tăng tốc Chu Minh Nhạc đối với loại kia hỏa linh tảo tốc độ nghiên cứu. Rời khỏi yêu quái thế giới 3 năm sau, một trận dự cảnh để Chu Minh Nhạc từ bận rộn thí nghiệm bên trong giải thoát ra. Chờ hắn trở lại trên tinh hạm thời điểm, liền thấy một đầu hình thể cũng không tính rất lớn hắc ngư ngay tại phía trước cách đó không xa gặm. Ăn một khối tàn tạ bán vị diện mảnh vỡ. Loại tình huống này tại phát hiện hắc ngư lúc thường xuyên sẽ thấy. Nếu như không đề cập tới cùng châu trăng sáng cái này xâm nhập trong hư không thần linh cường đại tồn tại, hắc ngư yêu nhất đồ ăn hẳn là các loại vị diện. Bán vị diện, đương nhiên. Thế giới cũng là có thể, nhưng thông thường mà nói, hắc ngư là sẽ không đi đụng thế giới bình chướng. Cái này có lẽ cũng là không ít thế giới có thể may mắn còn sống sót đến nay nguyên nhân một trong.